Chương 35, ngươi dựa vào cái gì thích ta? 8, vậy thì thế nào chỉ cần tiểu nạp thích, người khác nói thế nào ta tuyệt không quan tâm. Hoa hoa hoa Lâm Việt ca ca, ngươi này bạn trai lực là bẩm sinh sao, có điểm không chống đỡ được á. Hàn Nặc lại phạm hoa si, hơn nữa cảm giác nước bọt đều phải chảy ra, mau ăn một miệng lớn bánh bao che giấu đi qua. Một lồng bánh bao rất nhanh liền bị tiêu diệt hết, Hàn Nặc ăn 5 cái, Lâm Việt ăn 3 cái. Nàng thân là một người nữ sinh tại sao có thể so Lâm Việt ca ca ăn đến còn nhiều đâu, có thể hay không thực mất mặt ta ăn no chưa, Lâm Việt nhẹ giọng hỏi. Ừm. Hàn Nặc còn đắm chìm trong xấu hổ bên trong, đành phải yên lặng gật đầu. Vậy chúng ta đi, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn lên khóa A, như thế nào không nói sớm. Nàng vừa mới ăn nhiều đồ như vậy, hiện tại muốn đuổi tại trong vòng 5 phút chạy vào phòng học, có thể hay không đau bụng A. Lâm Việt ném 100 khối tiền trên bàn qua đi, liền kéo Hàn Nặc hướng về phòng học đi đến. Phía sau không ngừng truyền đến lao bản nương còn không có thối tiền lẻ thanh âm, bất quá bọn hắn ai cũng không để ý tới. Lâm Việt ca ca, chúng ta có thể đi nhanh một chút sao? Hàn Nặc khẩn trương hỏi Lâm Việt, nàng cũng không muốn tại thứ 2 buổi sáng liền đến trễ sau đó bị lao sư phê bình. Không thể. Ngươi nếu là đi quá nhanh lời nói, đợi chút nữa dạ dày nhất định sẽ không thoải mái. Thế nhưng là, chúng ta liền muốn đến muộn. Chúng ta đã trễ rồi được không, yên tâm đi, lớp đầu tiên là đại học tiếng Anh, lão sư kia đồng dạng đều là tan học mới có thể điểm danh. Ngạch hóa ra là như vậy. Nghe Lâm Việt lời nói, Hàn Nặc bước chân cu nở dê dứt khoát chậm lại, không còn như vậy vội vàng hấp tấp. Dù sao đã trễ rồi, nhiều đến trễ 5 phút đồng hồ cùng ít đến trễ 5 phút đồng hồ cũng không hề khác gì nhau. Hiện tại đã là 8 giờ 5 phút, mặt trời đã bắt đầu mọc. Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau dạo bước ở trường học bóng rừng đại đạo gian. Ánh nắng sáng sớm luôn là ôn nhu lại lãng mạn, xuyên thấu qua là cây rơi xuống dưới, như là đầy trời đầy sao tựa như. Hàn Nặc nhìn không khỏi ngây người, vươn tay cảm thụ được điểm điểm ánh nắng. Hàn Nặc thích mùa hè, không chỉ là bởi vì nàng tại mùa hè xuất sinh. Nàng thích mùa hè có xinh đẹp sơn chi hoa, có ánh mặt trời ấm áp, có ăn ngon kem ly, còn có thể mặc xinh đẹp váy. Ánh nắng luôn là ấm áp, dù cho có lại nhiều không vui, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ánh nắng, những cái kia khói mù liền đều sẽ tan thành mây khói. Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau sóng vai đi tới, Lâm Việt hôm nay mặc là một cái màu lam nhạt tay áo dài áo sơ mi, cổ áo cùng ống tay áo đều gắt gao thủ sẵn, không có lưu một tia khe hở, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra một loại khác cấm dục đẹp. Hàn Nặc nhịn không được hiếu kỳ nói, Lâm Việt ca ca. Ngươi luôn là đem quần áo trừ đến chặt như vậy, không nóng sao? Không phải nói cởi bỏ một viên nút thắt sẽ càng thêm gợi cảm sao? Thế nhưng là nàng thế nào cảm giác Lâm Việt ca ca như vậy cu nở dê thật hấp dẫn. Lâm Việt liếc mắt, ta liền thích như vậy trừ A, cũng không biết trước kia là ai nói, không thể để cho hắn bị đừng nữ sinh nhìn thấy, một hai phải hắn mặc quần áo gì đều phải trừ quá chặt chẽ, không được lưu một tơ một hào khe hở ra tới. Ai tiểu nặc? Ngươi thật là cái gì đều quên. Tiểu Nặc à, ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới đâu? Vu thầy thuốc trước đó nói cho Lâm Việt, Tiểu Nặc có lẽ đời này cũng sẽ không khôi phục ký ức. Không có ký ức, như vậy hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu lại. Thế nhưng là làm hết thảy đều từ đầu tới qua, kia Tiểu Nặc sẽ còn là quá khứ cái kia Tiểu Nặc sao? Kia Tiểu Nặc sẽ còn như đi qua như vậy thích hắn sao? Hắn có thể đợi, đợi bao lâu cũng không đáng kể. Thế nhưng là nếu như Tiểu Nặc không thích hắn, hắn làm như thế nào chờ đâu?